Chương 1624, Thần thú Bạch Trạch 2. Lạc Vũ giật nảy mình, tâm thần tản ra, đối hồn châu thúc đẩy lập tức không cách nào vì kế. Phía sau hắn cự thú không cam lòng lại cảnh cáo giống như gào lên một tiếng, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Lục sư tỷ. Lạc Vũ bối rối mặc xong quần áo, khẩn trương nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi sao ngươi lại tới đây? Mộ Nhan lại còn có chút chưa tỉnh hồn lại, vừa mới kia là thần thú Bạch Trạch sao? Lạc Vũ trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, ta cũng không biết. Tại ta lúc còn rất nhỏ, có một ngày đột nhiên toàn thân đều rất đau, sau đó, phía sau đột nhiên xuất hiện một viên khảm trong thân thể hạt châu màu trắng, sau đó còn có một cái cự đại hung thú đi theo bên cạnh ta. Ta khi đó rất sợ hãi, sợ hung thú sẽ ăn ta, cũng sợ người khác coi ta là quái vật, cho nên ai cũng không dám nói cho. Lạc Vũ tử có ký ức bắt đầu, liền sinh hoạt tại Tiêu Diêu môn bên trong. Khi đó trong môn chỉ có sư phụ cùng đại sư huynh hai người. Cho nên, Lạc Vũ trên thân xuất hiện dị trạng, có thế triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch sự tình, chỉ có sư phụ cùng đại sư huynh biết. Lạc Vũ đến bây giờ đều rõ ràng nhớ kỹ, sư phụ cùng đại sư huynh từng lần một nói cho hắn biết. Tuyệt không thể trước mặt người khác hiện lộ phía sau hình xăm, càng không thể để kia màu trắng cự thú xuất hiện trước mặt người khác. Nếu không hắn liền sẽ bị xem như quái vật bắt đi ăn hết. Lạc Vũ không sợ bị bắt đi ăn hết, thế nhưng là hắn sợ người khác dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem hắn, coi hắn là làm đáng sợ mà buồn nôn dị loại. Nhất là hắn thích nhất các sư huynh sư tỷ. Cho nên nhiều năm như vậy, trừ Thạch Thanh cùng Vân Nhược Hàn, chưa từng có người nào biết nguyên lai Lạc Vũ trên thân khu nở dê có hồn châu, thậm chí có thế triệu hồi ra so tử vân giới Lam thị hoàng tộc cường đại gấp trăm lần thần thú Bạch Trạch chân thân. Lạc Vũ hoảng sợ nhìn về phía Mộ Nhan, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bất an cùng chờ mong. Lục sư tỷ, ngươi sẽ cảm thấy ta là quái vật sao? Đồ đần. Mộ Nhan một cái bạo hạt đập vào trán của hắn bên trên. Người khác triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch là tôn quý huyết mạch biểu tượng, ngươi thế mà sợ mình là quái vật, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất rồi? Lạc Vũ bị đánh cái trán đều đỏ một mảnh, thế nhưng lại đần độn cười lên. Lục sư tỷ quả nhiên sẽ không ghét bỏ hắn. Mà lại, hôm nay Lam Hoa Hồng triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch một khắc này, đám người thần sắc đều là chấn kinh, hâm mộ, không ai biểu hiện ra chán ghét cùng sợ hãi. Vậy đã nói rõ, hắn thật không phải là cái gì sẽ chọc cho nhân chán ghét mà vứt bỏ quái vật. Thế nhưng là, vì cái gì sư phụ cùng đại sư huynh đều không cho ta biểu hiện ra hồn châu, càng không để cho ta triệu hoán Bạch Trạch đâu? Lạc Vũ nghi ngờ nói. Mộ Nhan trong lòng có chút run lên, có lẽ cái này cùng ngươi thân thế có quan hệ. Thân thế Lạc Vũ thì thào lặp lại một lần, ta vẫn cho là ta là cô nhi, sư phụ cùng sư huynh sư tỷ chính là ta toàn bộ thân nhân. Mộ Nhan lại thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói, đã sư phụ cùng đại sư huynh đều không cho ngươi hiện ra hồn châu, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn, về sau ngươi cu nở dê tuyệt đối không nên trước mặt người khác hiện biết sao? Lạc Vũ ngoan ngoan gật đầu, sau đó lại nhịn không được hoảng hốt nói, Lục sư tỷ, ngươi nói, ta vì cái gì cùng Lam thị hoàng tộc hoàng tử đồng dạng có thế triệu hồi ra thần thú Bạch Trạch? Ta vì cái gì cu nở dê họ Lam chẳng lẽ cha mẹ của ta cùng Lam thị hoàng tộc có quan hệ? Sao? Mộ Nhan sờ lên đầu của hắn, chúng ta không phải muốn đi Long Đằng học viện tham gia Lộc Minh Thịnh Yến sao? Đến lúc đó tại tử vân giới, liền lặng lẽ hỏi thăm một chút, có lẽ liền có thể tìm tơ y cha mẹ ngươi tin tức. Ba viện thi đấu kết thúc, bởi vì cuối cùng phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Diêu đội đành phải thứ hai, quán quân là Phượng Thiên Vương giả đội. Thấu chương xong.